Vô thượng sát thần, chương 2487, chữa trị thanh minh. Góc truyện audio.com, chấm, city, đế huyết thành, một tòa cổ lão rộng lớn cung điện. Là ai? Nguyệt Thiên Hạo nhìn xem đại điện bên trong quỳ một cái máu me khắp người nam tử. Sát khí nặng nề nói. Cả tòa đại điện nhiệt độ nháy mắt hạ thấp mười mấy độ. Không trung bay xuống vô số xương lạnh. Có thể nghĩ giờ phút này hắn sát ý, đại điện bên cạnh. Còn đứng mười mấy người. Mỗi người đều là cổ thần cảnh hậu kỳ trở lên tu vi. Có thể ở Nguyệt Thiên Hạo áp bách dưới. Ngay cả thở đều có chút không dám thâm trầm. Thuộc hạ không biết, máu me khắp người nam tử nơm nớp lo sợ nói. Không biết, nghe được đáp án này. Nguyệt Thiên Hạo phẫn nộ đến cực điểm. Cũng khó trách hắn như thế khó chịu. Ngươi nha, nhường hai người các ngươi cổ thần cảnh hậu kỳ. Nhìn xem một cái cổ thần cảnh trung kỳ. Hơn nữa còn bị người phế đi tu vi nữ tử. Bị người phế đi vẫn như cũ thôi. Thậm chí ngay cả tên đối phương đều không biết. Đổi lại một người khác, khẳng định cũng sẽ khó chịu. Bất quá Nguyệt Thiên Hạo vẫn là nhịn xuống trong lòng sát ý, nói. Cái kia tiện nhân đây. Thuộc hạ không biết, nam tử đầu kề sát mặt đất. Hắn lúc ấy chỉ biết là chạy trốn. Chỗ nào còn sẽ để ý Tiêu Phàm bọn họ. Cái này cũng không biết. Vậy cũng không biết, bản công tử cần ngươi làm gì. Nguyệt Thiên Hạo rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng sát ý. Một đạo lợi mang từ trên người hắn bắn ra. Công tử tha mạng, nam tử đầu bỗng nhiên đập trên mặt đất. Có thể Nguyệt Thiên Hạo đã xuất thủ. Lại làm sao có thể tha hắn? Huống hồ, hắn đã bị phế tu vi. Giữ lại cũng là vướng víu. Phốc một tiếng, nam tử đầu bị lợi mang xuyên thủng. Ngã vào trong vũng máu. Cũng không còn bất luận cái gì sinh cơ. Những người khác cúi đầu, không dám nhìn thẳng Nguyệt Thiên Hạo. Cha cho ta, tìm tới cái kia thiện nhân. Ta muốn nàng sống không bằng chết. Nguyệt Thiên Hạo giận dữ hết. Là, công tử, đại điện bên trong đám người cung kính gật gật đầu. Sau đó nhao nhao rời khỏi đại điện. Mấy hơi thở thời gian, đại điện bên trong liền chỉ còn lại Nguyệt Thiên Hạo một người. Nguyệt Thiên Hạo càng nghĩ càng giận. Sau đó hất lên áo bào. Hướng bên cạnh thiên điện bên trong đi đến, mở ra thiên điện đại môn, một cỗ dị dạng mùi đập vào mặt, đại điện trung ương, ngồi xếp bằng một cái nữ tử y phục phá toái, lộ ra da thịt trắng như tuyết, chỉ có mấy khối vải rách che khuất tư mật bộ vị. Nàng tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua mười phần chật vật, cả người lộ ra mặt ủ mày trao, nhìn thấy Nguyệt Thiên Hạo tiến đến. Nữ tử một đôi màu đỏ tươi con ngươi quét tới, hận không thể đem Nguyệt Thiên Hạo ăn sống nuốt tươi. Nhìn thấy nữ tử khuôn mặt, Nguyệt Thiên Hạo trên người nội ý lại là biến mất không thấy. Ngược lại nở nụ cười, bản công tử đùa giỡn ngươi, là ngươi vinh hạnh, chờ ta hút khô ngươi thể nội thanh mộc chi lực, chắc chắn để ngươi chết thống khoái. Thoại âm rơi xuống, Nguyệt Thiên Hạo liền như là ngạ lang đồng dạng xông tới. Đem nữ tử đặt ở dưới khố, một trận trà đạp, nữ tử mặc cho Nguyệt Thiên Hạo ở tại trên người đòi hỏi. Tựa như cái này thân thể không phải nàng đồng dạng, chỉ có cái kia cừu hận ánh mắt, lại không thay đổi mảy may. Giờ phút này, đế huyết thành một đầu u sâm ngõ nhỏ, xuất hiện bốn đạo thân ảnh, bốn người bọc lấy hắc bào, nhìn không rõ khuôn mặt, rốt cục tiến vào, trong đó một người mở miệng. Ngữ khí như thả nặng thua một, nếu như Tiêu Phàm nghe được thanh âm này, khẳng định có thể nhận ra, thanh âm này chủ nhân không phải kẻ khác, chính là Long Phi Vũ. Ba người khác, lại là Long Ngữ Yên, Kiếm Tử cùng Thi Hoàng Tử, bọn họ một mực bị Huyền Nguyệt cổ vực tu sĩ truy sát. Làm trễ nải hơn mấy tháng thời gian, thẳng đến hôm nay mới tiến vào đế huyết thành, ca. Chúng ta dạng này có phải hay không quá mạo hiểm, tại sao không đi cái khác thành trì nhận lấy quân công bài? Bách sát chiến trường thế nhưng là có 81 tòa thành trì có thể nhận lấy. Long Ngữ Yên lo lắng nói, đi địa phương khác, sẽ chậm trễ càng nhiều thời gian. Huống hồ, bách sát chiến trường đêm tối, quá hung hiểm, nơi này ngược lại sẽ an toàn rất nhiều. Thiếm tử trầm giọng nói. Dù sao chúng ta là đến nhận lấy tìm kiếm cơ duyên. Không muốn quân công bài cũng không sao cả. Long Ngữ Yên hít sâu một cái nói. Nàng vẫn luôn không chủ trương đến Đế Huyết Thành. Chỉ có lấy được quân công bài, chúng ta mới có thể thu được lấy mặt khác cơ duyên. Hơn nữa, muốn xâm nhập Bách Sát chiến trường, cũng nhất định phải dùng quân công bài làm giấy thông hành. Thi hoàng tử lắc lắc đầu, tiểu muội, không muốn lo lắng, chúng ta phải đến quân công bài liền rời đi nơi này. Nguyệt gia, về sau có là biện pháp đối phó bọn hắn. Long Phi Vũ ngữ khí 10 phần khẳng định nói. Mọi người vẫn là cẩn thận một chút. Vũ Văn Tiên cùng Lục Vô Trần nhiều lần bại lộ chúng ta vị trí trong Nguyệt Thiên Hạo. Đế Huyết Thành cuối cùng nguy hiểm. Chờ lấy được quân công bài. Lập tức rút lui, kiếm tử lại bổ sung một câu. Trước nhận lấy quân công bài lại nói. Đám người cùng nhau gật đầu. Sau đó rút đi trên người hắc bào. Đơn giản cải biến một cái dung mạo. Đáng tiếc, bọn họ không có Tiêu Phàm như vậy có thể thay đổi thần lực khí tức năng lực. Nói đến cùng, vẫn là bọn hắn mệnh cách khí tức không cách nào cải biến. Chấm, Tiêu Phàm không có mệnh cách, chỉ cần cải biến thần lực khí tức, liền có thể hoàn toàn ẩn tàng tự thân thân phận. Chốc lát sau đó, mấy người lách mình biến mất ở ngõ nhỏ, hướng về quân công điện mà đi, lại nói một phương diện khác. Tiêu Phàm thay Thanh Minh chữa thương, người bình thường có lẽ khó có thể trong thời gian ngắn chữa trị thần lực hải phá toái. Kinh mạch vỡ vụn thương thế, nhưng cái này lại làm khó không được Tiêu Phàm, vẻn vẹn 2 canh giờ, Tiêu Phàm liền đem Thanh Minh thể nội độc xua tan không còn một mảnh. Liền chữa trị hắn thần lực hải cùng kinh mạch, bất quá, Tiêu Phàm cũng bỏ ra không nhỏ đại giới, sắc mặt có chút trắng bệch. Đa tạ kiếm huynh, cảm nhận được bản thân thương thế phục hồi như cũ. Thanh Minh còn tưởng rằng bản thân đang nằm mơ, từ đáy lòng hướng về phía Tiêu Phàm một xá. Trước khôi phục thương thế, sau đó đi với ta nhận lấy quân công bài. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Hắn trực tiếp xếp bằng ở nguyên địa, lấy ra đại lượng thần thạch, bắt đầu khôi phục thần lực và tâm thần. Thanh Minh cũng biết rõ. Giờ phút này không phải khách khí thời điểm, hắn nhất định phải lập tức khôi phục lại đỉnh phong, mới có cơ hội tìm Nguyệt Thiên Hạo báo thù. Thời gian chậm rãi sói mòn. 1 canh giờ sau, Tiêu Phàm cùng Thanh Minh 2 người lần nữa tỉnh lại. Trạng thái đều điều tiết đến tốt nhất. Bên ngoài, Thanh Dạ Vũ chờ đợi lâu ngày. Trong lòng sốt ruột vô cùng, ở rách nát tiểu viện bên ngoài dạo bước. Rất là bất an, chấm, công tử đi ra, Lôi Viên Vương đột nhiên kêu lên. Thanh Dạ Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy Thanh Minh hoàn hảo không chút tổn hại đi ra thời điểm. Trong mắt đều là vẻ khó tin, không nói là nàng, liền là Lôi Viên Vương, cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn còn là lần thứ nhất kiến thức Tiêu Phàm y thuật thần kỳ. Đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Ca, Thanh Dạ Vũ trực tiếp nhào vào Thanh Minh trong ngực, mấy canh giờ phía trước, bọn họ 2 huynh muội người còn luân lạc tới mặc người chém giết cấp độ. Có thể mấy canh giờ sau, nhưng lại hoàn hảo như lúc ban đầu, cái này khiến nàng có loại mộng ảo cảm giác, bao nhiêu người, kiếm huynh còn nhìn xem đây. Thanh Minh mỉm cười, Thanh Dạ Vũ cúi đầu, bốc hơi trong mắt nước mắt, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt nhìn xem Tiêu Phàm. Khó được có mấy phần ngượng ngùng ý Tiêu Phàm sờ lỗ mũi một cái. Cái này có vẻ như cùng ta không có đóng a, đi thôi. Đi trước nhận lấy quân công bài. Sau đó lại đi tìm Nguyệt Thiên Hạo tính sổ sách. Tiêu Phàm vội vàng nói tránh đi. Kiếm huynh, ngươi thật muốn đi tìm Nguyệt Thiên Hạo. Thanh Minh trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Ngươi sợ, Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Thanh Minh nói. Không, Thanh Minh trịnh trọng lắc lắc đầu, trong mắt lóe qua một gạt bỏ giết ánh sáng, tất nhiên muốn động thủ, liền không chỉ có muốn giết Nguyệt Thiên Hạo, cuối cùng diệt Đế Huyết Thành tất cả huyền nguyệt cổ vực người. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, hắn cùng Thanh Minh quen biết lâu như vậy, còn là lần thứ nhất phát hiện, Thanh Minh nguyên lai cũng là ngoan nhân a, đề nghị này không tệ. Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng. Muốn chơi, chúng ta liền chơi lớn một chút. Cách chương.